Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, đệ ngũ loại kỳ quả. Xác thực nên cẩn thận các ngươi Thiên Hà Cốc. Mục Lập tiếng nói vừa ra, Mạnh Cảnh lông mày tức khắc cau lên tới. Tại đây lời nói bên trong, hắn ngửi được không giống bình thường vị đạo, chỉ là không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Mục Lập động. Mục Lập liên tục tam kiếm đâm ra, tức khắc ba đạo cường hoành kiếm mang oanh ra, cũng không phải là đánh về phía Mạnh Hành ba người, mà là đánh về phía đại trận ba cái tiết điểm. Ân, đây là ý gì? Mạnh Hành hồ nghi mở miệng, nhưng mà sau một khắc, đã thấy ở đó ba đạo công kích phía dưới, đại trận âm vang phá toái. Cùng lúc đó, vừa dứt lời Mạnh Hành đột nhiên miệng đầy tiên huyết. Thân hình lảo đảo lùi lại mấy bước mới đứng vững. Cắn trả, không những Mạnh Hành, Mạnh Cảnh cùng một người khác cũng giống như thế. Đại trận đột ngột bị phá vỡ. Bọn họ ba người liên thủ thúc dục đại trận, đương nhiên sẽ bị cắn trả. Vù, Mục Lập đạp chân xuống. Quỷ mị giống như thân hình xuất hiện ở Mạnh Hành ba người trước người. Trường kiếm quét ngang mà qua, tức khắc liền gặp ba khỏa đầu người bay lên. Tiên huyết chiếu nghiêng xuống. Tường thành trên, tất cả mọi người đều là không thể tin nhìn chằm chằm cái này một màn. Bọn họ đã sớm biết điện chủ yếu giết Thiên Hà Cốc ba người. Nhưng ở tất cả mọi người trong nhận thức biết, cái này nhất định là kinh thiên cuộc chiến. Ai có thể nghĩ tới, trong dự liệu kinh thiên cuộc chiến không có xuất hiện, chỉ có Mục Lập một kiếm chém giết ba người tình hình. Dương Mặc cũng là kinh ngạc nhìn xem Mục Lập. Không hổ là sẽ trở thành thất tinh nhân vương cường giả. Một kiếm chém giết ba vị cùng cảnh giới cường giả. Cát, cái này có cái gì? Nếu là ta khôi phục võ tông cảnh tu vi, một kiếm chém giết 30 cũng không nói chơi. Tiểu Hắc ngẩng lên đầu lâu nói. Dương Mạc khinh bỉ liếc Tiểu Hắc một cái. Tuy nói Mạnh Hành ba người bởi vì liên tục bày trận, linh lực tổn hao nghiêm trọng, lại bị đại trận cắn trả bị thương không nhẹ, nhưng ở Mục Lập trong tay không có nửa điểm đường phản kháng. Xác thực cho người kinh ngạc không thôi. Tại Dương Mạc đánh giá bên trong, thế nào cũng đến đánh nhau kịch liệt chốc lát a. Thiên Hà Cốc cấu kết thi tộc, xúc phạm nhân tộc đại kỵ, ta Mục Lập đem hắn đương trường chém giết. Gian đe, Mục Lập trường kiếm vừa thu lại, hùng hồn thanh âm vang dội toàn bộ Hỏa Long Quan. Bị trói chéo tay Mạnh Hạ đám người sắc mặt như cho tàn. Cái này thời gian chớp mắt, Mạnh Hành bọn họ liền chết. Chuyện này ta đã đưa tin Thiên Hà Vương triều Nhân Hoàng Điện. Thiên Hà Cốc xúc phạm đại kỵ, tội không thể tha thứ. Mục Lập tiếp theo nói. Giết, giết, giết, tất cả mọi người cao giơ vũ khí. Hồng lôi giống như tiếng vang hội tụ, ngút trời mà lên. Thiên Hà Cốc người cấu kết thi tộc. Tất cả mọi người cũng đã từ lưu ảnh trong ngọc nhìn thấy. Mạnh Hành ba người không để ý Huyền Hỏa Vương triều ước vạn nhân tộc tính mạng dẫn tới thi tộc. Đã sớm hoàn toàn chọc giận Quan Trung Nhân Vương. Nhân Vương vì thiên hạ lê dân cùng thi tộc chiến đấu hăng hái. Nhất không thể thấy được, liền là cấu kết thi tộc. Tiếng la giết kéo dài không ngừng. Dương Mạc thì phiêu thân bay ra khỏi thành tường. Điện chủ đại nhân. Ta tới chữa trị những cái này đại trận. Mục Lập tràn đầy mừng rỡ trùng điệp vỗ vỗ Dương Mạc bả vai. Ha ha, đã sớm nghe nói Mạc Vương tinh thông trận pháp. Lại không nghĩ một câu vạch trần cái này liên hoàn sát trận huyền cơ. Nếu không phải Mạc Vương, ta cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm chém giết bọn họ. Dương Mạc cười cười, bản thân giờ phút này phi thân chạy ra. Chủ yếu nhất. Là vì Mạnh Hành ba người kỳ quả a. Quả nhiên, theo lấy bản thân rơi xuống, ba bộ trong thi thể đều là tuôn ra tứ sắc quang mang, thẳng tắp chui vào Chí Tôn Thần Mộ. Võ tông cảnh bốn loại kỳ quả, đại thu hoạch a. Dương Mạc mừng rỡ trong lòng. Đây là bản thân lần thứ nhất lấy được như thế cao cấp kỳ quả, đặc biệt là tu vi quả, đủ để nhượng bản thân tu vi đột nhiên tăng mạnh đi. Tâm niệm không thể chờ đợi chìm vào Chí Tôn Thần Mộ. Dương Mạc lại là ngây ngẩn cả người. Năm loại kỳ quả, tứ sắc quang mang, thế mà sinh ra năm loại kỳ quả. Đúng vậy a, cái này mới xuất hiện ẩn chứa rất mạnh mẽ khí huyết chi lực. Võ vương cảnh cường giả ngưng huyết đoán cốt, nhưng đã đến võ hoàng cảnh, những cái này khí huyết chi lực mới có thể thể hiện ra hiện. Cho nên chém giết võ hoàng phía trên cường giả, sẽ sinh ra khí huyết quả. Hệ thống tinh linh nói, khí huyết quả sao? Dương Mạc nhíu mày nhìn chằm chằm này trái cây màu đỏ ngòm. Khí huyết càng cường đại, sinh mệnh lực càng thịnh vượng. Siêu việt võ đạo chín cảnh cường giả sở dĩ có thể sống mấy trăm năm, liền là bởi vì bọn hắn khí huyết tại tiến giai lúc lấy được cực lớn thuế biến. Chớ hoài nghi, một quả này khí huyết quả, là người duyên thọ 10 năm không là vấn đề. Hệ thống tinh linh nói, bất quá cái kia, bọn họ ba người lực lượng cùng nhau tuôn tới, ta căn bản không còn kịp hái. Cho nên, chỉ ngưng tụ một phần đủ loại kỳ quà. Hệ thống tinh linh lại nói, Dương Mạc gật đầu, đây không phải vấn đề. Ta có chút không thể chờ đợi muốn luyện hóa tu vi quả cùng võ cốt quả. Cái viên kia tu vi quả ngưng tụ ba vị võ tông lực, đủ để nhượng bản thân linh lực tăng vọt, mà mượn tăng vọt linh lực cùng võ cốt quả. Dương Mạc tin tưởng, bản thân nhất định có thể ngưng tụ ra càng nhiều võ cốt. Chỉ là thi tộc xâm phạm sắp đến, lúc này hiển nhiên không phải lúc. Thu hồi tâm niệm, Dương Mạc ở trong sân du tẩu, song trong tay không ngừng khắc vẽ ra từng đạo minh văn, đánh vào trận cơ bên trong. Cái này thế nhưng là lục cấp sát trận, đồng thời là liên hoàn sát trận. Trận cơ vẫn còn, chữa trị cũng không khó khăn. Chỉ cần chữa trị tốt, nhất định có thể giảm bớt hỏa long quan tổn thất. Quái, Mạc Vương đang làm gì? Tường thành trên, vô số người đem ánh mắt tò mò đầu tới. Nhìn bộ dáng là ở chữa trị đại trận. Đúng, trước đó ta xem Mạc Vương đang cùng điện chủ nói cái gì. Cũng không phải là hắn nói cho điện chủ phá trận phương pháp đi. Có người đột nhiên nghĩ đến, đã sớm tin đồn Mạc Vương tinh thông trận pháp, đan thuật, bây giờ nhìn đến quả nhiên không giả, mà còn hắn trận pháp tạo nghệ tương đối cao, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số người trong mắt tuôn ra nồng đậm sùng bái. Dương Mạc nhìn qua cũng liền 16 tuổi tả hữu, nhưng là như thế tuổi tác, thế mà tinh thông đan, trận đạo, có thể nào không cho người sùng bái. Thông Huyền Tông võ tôn quả nhiên lợi hại, thế mà nuôi dưỡng ra Mạc Vương dạng này yêu nghiệt. Điện chủ trong lòng thầm nói, tựa hồ chính hắn đều không có chú ý tới. Trước đó gọi thẳng Dương Mạc, lúc này lại vô ý thức dùng Mạc Vương xưng chi. Sau nửa canh giờ, Dương Mạc cùng Mục Lập cùng nhau cướp lên thành tường. Mục Lập cất cao giọng nói, trận pháp đã chữa trị, chưa tới mấy canh giờ, thi tộc buông xuống, mời mọi người dành thời gian chuẩn bị kỹ càng. Nghe vậy, tất cả mọi người mang theo vẻ sùng kính khoanh chân ngồi xuống. Đại chiến buông xuống, nhất định phải điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Dương Mạc kích động trong lòng không thôi. Có liên hoàn sát trận tại, lần này thu hoạch sẽ khó mà đánh giá a. Đếm không hết thi tộc xâm phạm, nhưng là liên hoàn sát trận liền võ hoàng cảnh thi tộc đều có thể nhẹ nhõm vây giết. Chỉ cần bản thân đứng ở trong trận, sẽ có đếm không hết kỳ quả sinh ra. Nhưng mà Dương Mạc tựa hồ cao hứng sớm, mãi cho đến trời tối, cũng không thấy quan ngoại có bất kỳ động tĩnh nào. Trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy vạn nhân vương đều là mặt lộ nghi hoặc. Không phải nói trạng vạng tối liền có thể đến sao? Dương Mạc nhíu mày, hơn 2000 trong, ta đánh giá sẽ không sai a. Đây là có chuyện gì? Mục Lập cũng là lục lọi căm, lắc đầu nói, chúng ta thám tử kéo dài đến vạn lý bên ngoài, nhưng vẫn không có tin tức truyền tới. Nói rõ thi tộc còn chưa tiếp cận vạn lý bên trong. Quái, đó là cái gì? Mục Lập đột nhiên ngưng thần nhìn về phía quan ngoại. Dương Mạc cũng vội vàng nhìn lại. Chỉ gặp dưới ánh trăng, xa vời chân trời thế mà xuất hiện nhàn nhạt ánh lửa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.